Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3263. Đệ 3263 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 10. Ngô Thanh Thiền tự nhiên trước tiên liền phát hiện một đạo mãnh liệt lại xa lạ tầm mắt dừng ở chính mình trên người, ngẩng đầu liền cùng đối phương ánh mắt đối thượng. Ngươi là Loan tổ chức lão đại Phong Ly. Ngô Thanh Thiền trắng ra dẫn đầu mở miệng. Ta là, Phong Ly gật gật đầu. Ngô Thanh Thiền tựa lưng vào ghế ngồi đánh giá hạ Phong Ly. Ngoác ngoác môi, ngươi rất mạnh. Phong Ly môi mỏng chút xuống ra từ tính dễ nghe tiếng cười. Thực vinh hạnh được đến ngươi khích lệ. Ở đi vào Phượng Thành này nửa năm thời gian. Hắn đã đem hỏa hệ dị năng cùng tinh thần lực dị năng tăng lên tới cửu cấp. Nhưng lại dùng liễm tức thuật người ngoài nhìn qua chỉ có bát cấp. Nhưng bị Ngô Thanh Thiền xem thấu. Thế giới này Ngô Thanh Thiền toàn thân mang theo một loại đường hoàng tùy ý. Kiêu ngạo khí phách lại lãnh lệ khí chất. Một loại từ trong ra ngoài phát ra thịnh khí lăng nhân chẳng những không cho người phản cảm. Còn làm nàng cả người đều như là một đoàn sáng ngời cực nóng quang đoàn. Vô pháp bỏ qua, này cùng Phong Ly nhận thức Ngô Thanh Thiền cũng không tương đồng. Cái kia Ngô Thanh Thiền cũng là đường hoàng tùy ý, nhưng trên người lại không có loại này đầy người mang theo góc cạnh lãnh lệ cảm. Tuy rằng dung mạo cơ bản là giống nhau, nhưng khí chất lại kém rất nhiều, cho người ta hoàn toàn là hai người cảm giác. Bất quá nhưng thật ra cũng có thể lý giải, rốt cuộc thế giới kia Ngô Thanh Thiền vừa sinh ra liền có ngu cảnh tình thương của cha. Có phong thần, có ca ca, có bạn tốt, mà thế giới này Ngô Thanh Thiền một đường dựa vào chính mình dốc sức làm ngồi trên giết hại tổ chức. Lão đại vị trí, thân ở với một cái tùy thời đều khả năng sẽ ngã xuống thế giới. Hoàn cảnh bất đồng tâm cảnh cũng tự nhiên bất đồng. Phong Ly tuy rằng cảm thấy này như là bất đồng hai người, nhưng lại như cụ chí mạng hấp dẫn hắn ánh mắt, bất quá hắn biết một vừa hai phải, đối Ngô Thanh Thiền cười cười sau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Trong lòng đối phía trước bát quái rất là vô ngữ, vị kia cửu cấp cường giả rõ ràng là một người nữ nhân. Như thế nào thích Ngô Thanh Thiền? Xem hai người bộ dáng liền không giống như là hắn mới biết được cái gọi là bách hợp. Nhân gia tuyệt đối là bình thường sinh tử bạn tốt quan hệ. Lúc này, trở lại thượng đầu ngồi xuống Kha Thiến cười nói. Ta hôm nay đem các ngươi mời lại đây là muốn thương lượng hạ Phượng Thành sự tình, nói vậy tất. Cả mọi người đều biết, nếu bắt lấy Phượng Thành đối nhân loại bên này sẽ mang đến một cái cực đại thay đổi. Thậm chí có lẽ có thể thay đổi chúng ta hiện giờ bị các tang thi áp chế trạng huống, nhưng chỉ bằng vào một hai chi tổ chức là rất khó đột phá tiêu hóa Phượng Thành cái này xương cứng. Bởi vậy ta hôm nay đem các ngươi mời đi theo. Chỉ có một mục đích đó chính là hợp tác, Long tổ chức lão đại Long Tiềm Phong nghiền ngẫm nói. Phượng Thành là giết hại mục tiêu. Chúng ta nguyên bản là nghĩ đến xem náo nhiệt, nếu Thanh Thiền đối hợp tác không có ý kiến. Ta cũng tuyệt đối tán đồng, hắn đây cũng là cấp Ngô Thanh Thiền bán một cái hảo. Ngô Thanh Thiền không thèm để ý cười cười. Ta đối hợp tác không có ý kiến. Mục tiêu của ta là Tang Thi Vương, ha ha. Một khi đã như vậy ta đại biểu Long tổ chức gia nhập Phượng Thành hợp tác, Long Tiềm Phong. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ánh mắt cực nóng vô cùng. Ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tâm tư của hắn. Ngô Thanh Thiền không nói gì. Kha Thiến cười nói, hoan nghênh, nguyện ý hợp tác chúng ta tạm thời sẽ trở thành minh hữu. Không muốn hợp tác chúng ta cũng không miễn cưỡng, ta đại biểu Loan gia nhập hợp tác, Phong Ly. Không có nhiều ít do dự, mục đích của hắn vốn chính là hướng về phía Ngô Thanh Thiền tới. Phượng Thành chỉ là một cái đá kê chân mà thôi. Người khác suy xét một lát. Tên kia phía trước cười to cường tráng đại hán hỏi, muốn hợp tác chúng ta không có ý kiến, nhưng nếu thật bắt lấy Phượng Thành, như vậy bên trong vật tư lại như thế nào phân đâu? Ngoặc kép, hết chương.